Quỷ Vương kén vợ, chương 29, người phụ nữ nhảy lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ vô cảm thực hiện cú nhảy từ đỉnh của tòa nhà 50 tầng xuống dưới, nhưng Đường Vấn Mặc nhìn cảnh này chỉ cau mày một lúc lâu mà không nói ra. Anh mau nhìn đi, cô ấy thực sự đã nhảy rồi. Tôi nhìn cảnh tượng này trong sự kinh hãi. Cái gì, người ở đâu vậy? Tiểu Lam, cô liệu có phải đêm qua mất ngủ, xuất hiện ảo giác rồi? Đường Vấn Mặc có chút lo lắng hỏi tôi, đưa tay lên chạm vào trán của tôi, có mồ hôi lạnh trên đó. Tôi nở một nụ cười cứng ngắc với anh ta, nhưng mắt tôi vẫn không rời khỏi sân thượng đối diện phía sau anh ta. Có lẽ tôi đã quá mệt rồi, tôi sẽ ngủ ở đây một lúc. Vừa nói, tôi vừa ngáp dài một tiếng, nheo mắt lại nhìn anh ta. Đường Vấn Mặc gật đầu, cô ở đây nghỉ ngơi một lúc tôi ra ngoài làm việc. Sau khi anh ra khỏi phòng, tôi lần nữa nhìn thấy người phụ nữ. Cô vẫn đứng trên sân thượng một cách vô cảm, chiếc váy đỏ của cô rung rinh, mang theo một sự đoạn tuyệt. Một lần nữa, nhún người và nhảy xuống dưới. Dưới lầu, không có tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương. Ngay cả khi tôi ngu ngốc tôi có thể hiểu tất cả những thứ này là gì. Người phụ nữ này có lẽ không phải là người. Sau đó, tôi thấy cô ấy nhảy đi nhảy lại từ nỗi sợ hãi ban đầu đến sự thờ ơ bây giờ, trong vòng nửa giờ cô ấy đã nhảy khỏi lầu hàng chục lần. Tôi tự hỏi liệu bộ não của con quỷ này có một cái hố không? Những điều nhàm chán như vậy có thể được thực hiện liên tục trong nửa giờ. Khi tôi buồn ngủ, tôi đột nhiên cảm thấy Lưu Hải bị gió thổi và nhiệt độ xung quanh tôi đột nhiên giảm xuống, lạnh đến nỗi giạt vào linh hồn, cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất. Con quỷ nữ vô cảm nhìn tôi. Chết tiệt, con quỷ nữ này tại sao lại đến tìm tôi? Tôi thực sự vô tội, được thôi, đơn giản là con quỷ nữ này vẫn tính là đoan chính, không có tạo hình quỷ quái, vì vậy tôi cũng không quá hoảng sợ, thay vào đó, cảm giác như gặp một người bạn. Cô có thể nhìn thấy tôi, con ma nữ ngạc nhiên, khi bộ não của tôi hoạt động lại tôi đã phản ứng ngay lập tức. Mắt tôi phớt lờ cô ấy, nhìn thẳng vào cửa sổ phía sau cô ấy. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Thật không ngờ, giây tiếp theo, hồn quỷ nữ dịch chuyển đến trước mắt tôi, da trên mặt cô ấy co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong vài giây, dưới khuôn mặt sững sờ của tôi, nó biến thành cô lâu đáng sợ. Người đã thắng rồi, vẫn là biến trở lại đi. Tôi không thể chịu đựng được khuôn mặt này, tôi phải cầu xin sự thương xót một cách trung thực để không mắc ói muốn nôn ra, nói không chừng có thể bị Đường Vấn Mặc nghi ngờ. Giúp tôi với, con ma trở lại với cô như thường lệ và cô tiếp tục vô cảm. Tôi nghi ngờ cô bị tê liệt, phải hay không đã mang thai rồi, giúp tôi, nữ quỷ trở lại hình dáng cũ tiếp tục bộ mặt vô cảm nói, tôi nghi ngờ mặt cô ta phải chăng là bị liệt rồi. Ta không thể giúp ngươi, không phụ thuộc vào bạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên tôi cảm thấy cổ họng có chút khô khan, tôi khổ sở nuốt một ngụm nước bọt nhưng tôi cảm thấy rất khó để làm điều đó. Cô chắc chắn muốn từ chối tôi, còn quỷ nữ đe dọa tôi với vẻ mặt vô cảm. Trong lòng tôi thầm trách mắng Mạc Từ Ly cả trăm lần, anh ta không phải đã sắp xếp người bảo hộ cho tôi sao? Tại sao trong giờ phút then chốt lại không tới, trước kia Tiểu Mạc đó cũng như vậy, đều không biết chủ động bản thân một chút. Quá đáng ghét rồi, được thôi, giúp thế nào? Đột nhiên cảm thấy con nữ quỷ này có chút dễ thương, người ta đều nói, linh hồn còn lưu lại trên nhân gian là vì có tâm nguyện chưa thực hiện, cô ấy thực ra cũng không phải ác quỷ, tôi có thể cố gắng dốc chút sức mọn của mình để giúp cô ấy. Trước đây cô đã nhìn thấy tôi, khuôn mặt cô ấy lại lần nữa thay đổi, máu và thịt gần mũi cô ấy bị mờ đi và đôi mắt cô ấy nhô ra với những dây thần kinh dính trên mặt. Tôi muốn cô giúp tôi báo thù, bằng không tôi chỉ có thể quấn lấy Tiểu Hòa. Cuối cùng tôi đã nhớ ra rồi, ngươi chính là nữ quỷ trên lưng nam sinh đó và ngươi có thù oán gì không? Tại sao lại quấn quanh cậu ta không tha? Ngươi có biết bị quỷ quấn quanh người như vậy, cậu ta có thể bị giết chết. Quỷ nữ cuối cùng cũng thể hiện những thần sắc khác, có chút buồn bã nói. Trong lòng tôi cũng biết rõ, chỉ là nguyện vọng chưa thành, không thể đầu thai làm người, chỉ có thể dựa vào xung quanh Tiểu Hòa, với lại tôi làm như vậy là đang bảo vệ cậu ấy. Bảo vệ cái gì, thân thể cậu ấy bây giờ đã không còn tốt nữa. Đã là người thân của ngươi, ngươi không nên làm những việc như vậy. Không ngờ rằng, có một ngày tôi có thể giáo huấn một con quỷ. Khoảnh khắc này thật đáng nhớ, có lẽ, đây là khởi đầu cho sự thay đổi của tôi. Tiểu Hòa là con tôi, nó là một đứa con riêng. Khi tôi ở cùng bố Tiểu Hòa tôi không biết anh ta đã kết hôn. Sau đó, vợ anh ta đến tìm tôi và yêu cầu tôi rời xa anh ta. Giọng nói của nữ quỷ dừng lại, Tôi tò mò hỏi, sau này thì sao? Nữ quỷ tiếp tục, vợ anh ta đã ở với anh ta được 5 năm, không sinh được con trai. Người đàn ông đó rất thích Tiểu Hòa, không muốn tôi rời đi, tôi rơi vào tình huống khó xử. Có gì khó khăn, chỉ cần yêu cầu người đàn ông ly hôn và kết hôn với bà là được rồi, nhưng người đàn ông này thực sự cặn bã. Tôi không thể nhẫn nhịn mà phỉ nhổ, không ngờ tới lại có sự việc trái ngang như vậy. Trước đây tôi chỉ thấy nó trên TV, thực ra cả hai người phụ nữ đều vô tội, ngọn nguồn đều từ người đàn ông mà ra. Hai gia đình bọn họ là quan hệ lâu đời, ly hôn là điều không thể. Sau đó, vợ anh ấy thuê người bắt cóc tôi, đồng thời mưu đồ hãm hiếp tôi. Tôi đến bước đường cùng, liều mạng chạy lên tầng thượng nhảy lầu tự vẫn. Vậy, bà muốn tôi giúp bà giết người đàn ông đó? Nữ quỷ cười lạnh một tiếng. Anh ấy đã chết rồi, là tôi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy mắt bà ta đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, màu đỏ khát máu đó, khiến người khác kinh hồn bạt vía. Anh ta không phải thích đánh gôn sao, đó là hoạt động giải trí tao nhã sao? Tôi liền để anh ta chết cùng thứ yêu thích nhất của mình, xem tôi đối xử với anh ấy tốt như thế nào, ngay cả khi chết cũng không cô đơn. Nữ quỷ dường như bị cuốn vào ký ức của chính mình, bản thân lẩm bẩm tự nói tự nghe. Cách chương.